người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Đại Thần Thon. Trong mộng cảnh, Sori ngơ ngác nhìn mị ma còn có Lin. Hắn ở vào trong giấc mộng của chính mình. Còn mơ hồ, không có phản ứng kịp. Nhưng chậm trong chốc lát, hắn mạch suy nghĩ rõ ràng. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là Thự Quang Đại Lục, không phải Thủy Nguyên Thần. Chấm ngoặc kép, Sori cúi đầu, ở nơi đó tự nói. Lin lúc này nhắc nhở đối phương. Sori, nơi này nhưng thật ra là mộng giấc mơ của ngươi. Chấm ngoặc kép, mộng cảnh. Sori có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn quơ đầu, nhìn về phía mình tên điên lão sư. Thì thầm trong miệng. Không, đây không phải mộng. Chấm ngoặc kép, nếu như đây hết thảy chỉ là mộng cảnh. Như vậy trước mắt tên điên lão sư cũng là giả. Hắn ở trên đời này duy nhất hôn cũng là giả. Chết rồi, mình biết rõ thân nhân. Chết hết, lúc này, mị ma mở miệng lần nữa. Nàng không nhìn Lin cùng Sori, cùng trước mắt Thon đối thoại lấy Thon. Người đã lưng đeo nhiều năm như vậy sứ mệnh, vì sao còn không bỏ xuống được? Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, có lẽ lúc trước quái vật kia. Chấm ngoặc kép, những năm này, Thon sở tác sở vi. Mị ma một mực nhìn ở trong mắt. Đối phương hóa thân giết chóc chi thần, tàn sát vô số sinh linh, diệt đi vô số thế giới. Liền chỉ là vì đem thần minh thôn phệ giả tồn tại ấn ký đè xuống dưới. Thon lúc này đưa lưng về phía mọi người, nhìn chăm chú phương xa phong cảnh. Hắn làm ra trả lời. Cũng không có. Lúc trước quái vật kia y nguyên tồn tại. Hắn cùng thủy nguyên ma thần đi ngược dòng nước. Đến cái thế giới này thời gian đầu nguồn. Cái kia một mảnh hư vô hỗn độn. Thế giới không ra đời cổ giả quá khứ. Trăm ngàn vạn năm đến. Bọn hắn chiến tranh. Chưa hề đình chỉ. Thon cái này mới mở miệng. Sori cùng Lin lập tức sửng sốt. Bọn hắn vẫn cho rằng. Trước mắt cái tên điên này lão sư. Chỉ là Sori trong mộng huyễn tưởng. Là hư giả huyễn tưởng. Nhưng nghe đến đối phương trật tự rõ ràng nói ra những lời này về sau. Bọn hắn ý thức được một vấn đề. Trước mắt tên điên lão sư. Có thể là chân thực. Chẳng lẽ, lão sư, ngài linh hồn dừng lại tại giấc mơ của ta bên trong? Thon kích động hỏi đến. Hắn cho rằng, mình tên điên lão sư mặc dù chết rồi. Nhưng linh hồn không có chôn vùi. Mà là giấu ở hắn người học sinh này linh hồn. Đối với cái này, Thon không có trả lời. Nhưng mị ma phảng phất nhìn ra cái gì? Nàng làm ra suy đoán. Không, xác thực tới nói. Chỉ sợ là lão sư của ngươi. Hắn sống ở trong trí nhớ của ngươi. Giấc mơ của ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn đang chờ đợi lấy. Một ngày kia, từ trong trí nhớ của ngươi phục sinh. Mị ma Lucia. Nàng nhớ mang máng. Xa xôi tuế nguyệt trước kia. Thon liền đã đến thời gian tam cảnh bên trong cổ thần cảnh. Dựa theo năm đó thủy nguyên ma thần lưu lại con đường. Thời gian tam cảnh, nhất cảnh so nhất cảnh không hợp thói thường. Cổ thần cảnh chỉ lưu lại một cái tế bào đều có thể sống lại. Mà đại thần cảnh, chỉ cần còn có người. Đến cái kia sinh linh tồn tại. Đối phương liền có thể từ chúng sinh trong trí nhớ phục sinh. Trước mắt Thon, mị ma lớn gan suy đoán. Chỉ sợ đối phương đạt đến từ chúng sinh ký ức phục sinh trình độ. Thon đối với cái này cũng không phủ nhận, mà là gấp gật đầu. Ta dùng vô số cái vạn năm, bỏ qua đã từng flan thần vực hệ thống, chuyển tu thủy nguyên ma thần lưu lại con đường. Rốt cục khó khăn lắm đến năm đó phát sinh dị biến cầu. Thủy nguyên ma thần bước chân, nhưng, cái này đến chậm lực lượng, giờ phút này lại có vẻ như vậy bất lực. Chấm ngoặc kép, nếu là, tại năm đó ta liền có được như thế lực lượng. Tốt biết bao nhiêu, Thon năm đó đến thời gian tam cảnh cổ thần cảnh về sau. Phát hiện mê thất tại cái kia vô hạn thời gian trong hải dương. Tìm không được tiến lên phương hướng giờ khắc này. Hắn hiểu được cực hạn của mình. Cảnh giới này, có thể quan trắc quá khứ thời không? Đây chính là hắn, Flan tổ thần Thon cực hạn. Đây là tư chất của hắn. có khả năng đến cuối cùng mà muốn tiến thêm một bước. Chỉ có thể đi những người khác mở tốt con đường. Hắn dứt khoát kiên quyết, bỏ qua một thân lực lượng, dọc theo vị kia thủy nguyên ma thần lưu lại đường tu luyện. Rốt cục, tại hắn những năm gần đây lựa chọn bản thân tịch diệt, linh hồn bay hướng thủy nguyên chi thành thế giới trong mộng lúc, hắn cuối cùng làm lĩnh ngộ một bước mấu chốt nhất, siêu việt đã từng flan tổ thần, bước vào đại thần cảnh. Nhưng là, lực lượng này tới đã quá muộn. Hắn có thể cảm giác được, bất luận là thủy nguyên ma thần, vẫn là thần minh thôn phệ giả, hoặc cũng là trần thế cự mãng, những tên kia thực lực, cách dòng sông thời gian, hắn đều có thể cảm giác được mình cùng bọn hắn chênh lệch. Mình, lúc này cùng năm đó đồng dạng, cũng vô pháp nhúng tay trận kia thảm thiết chiến tranh. Lin cùng Sori hai người nhìn xem thon, bọn hắn nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ chúng sinh ký ức phục sinh, điểm này bọn hắn thế nhưng là có trải nghiệm. Lin từ Luyến tỷ tỷ nơi đó biết được, thần tục danh không thể tùy tiện đề cập, mà cái kia thủy nguyên ma thần, nàng mỗi sách một lần, trong đầu hình ảnh đều sẽ làm sâu sắc. Cuối cùng, đối phương rất có thể từ trong óc nàng chui ra ngoài. Về phần Sori, hắn mặc dù không có Lin loại này khắc sâu trải nghiệm, nhưng từ Lin ngôn ngữ biểu hiện bên trong, có thể biết được loại kia sinh linh đáng sợ. Không nghĩ tới, lão sư của mình, vậy mà đã tới cảnh giới kia. Kích động, tự hào, một mạch dũng mãnh tiến ra. Sori hiện tại rất muốn vọt tới trong hiện thực, nói cho mọi người, lão sư của hắn thon, là như thế một nhân vật mạnh mẽ. Chiến tranh, tháng năm dài đằng đẵng quá khứ y nguyên còn tại kéo dài. Mị ma mở to hai mắt nhìn, nàng không cách nào tưởng tượng, cái này tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, hai vị kia tồn tại cường đại, nó chiến tranh còn tiếp tục đến lệnh. Tháng năm dài đằng đẵng, đổi thành thủy nguyên thần giới hệ thống, nàng đều đã đến giới thần đỉnh phong. Bước kế tiếp liền là có tư cách vấn đỉnh thời gian tam cảnh phải biết. Nàng cùng vốn không có bao nhiêu tư chất, quả thực là dựa vào tuế nguyệt tích lũy, đi đến bây giờ tình trạng, có thể nghĩ, đây là như thế nào dài dằng dặc một khoảng thời gian. Dài dằng dặc đến, mị ma chính mình cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là đi qua hơn 100.000 năm, có lẽ là mấy trăm ngàn năm, thậm chí, vạn năm, dài dằng dặc, thon lắc đầu, nhìn như dài dằng dặc. Nhưng đối với bước vào thời gian tam cảnh tồn tại tới nói, trăm vạn năm trong nháy mắt vung ở giữa, chấm ngoặc kép, thon còn nhớ rõ, năm đó thủy nguyên ma thần liền từng nói qua, tìm kiếm chân lý đường xá, sinh mệnh tiến hóa chi lộ, trong đó phàm nhân cùng thần, là một cái to lớn khảm, vượt qua, tuổi thọ gần như vĩnh hằng, không thể vượt qua, trăm năm hóa thành một hỏng đất vàng, cho nên, đây là một cái đại khảm, mà đổi thành một cái đại khảm, liền là giới thần cảnh đến cổ thần cảnh, sáng đặt chân thời gian lĩnh vực, tuế nguyệt đối với bọn hắn mà nói, liền dần dần đã mất đi ý nghĩa, trăm ngàn vạn năm, trong mắt bọn hắn bất quá là một cái ngủ gật, một cái nghỉ ngơi thời gian thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này tiếp tục vô số năm chiến tranh, sắp hạ màn kết thúc, thon chưa hề nói vì cái gì. Nhưng hắn chỗ tiết lộ tin tức này, để mị ma nội tâm chấn động, nếu như trận chiến tranh này hạ màn kết thúc, như vậy mang ý nghĩa, trong đó sẽ có một cái người thắng. Bất luận là cái kia thủy nguyên ma thần, vẫn là thần minh thôn phệ giả, đều là vô cùng đáng sợ tồn tại, ném tới ngoại giới bên trong, đều đem nhấc lên ngập trời cự sóng. Hư ảo cùng chân thực giới tuyến, sẽ lại một lần nữa mơ hồ. Trong mộng thế giới sẽ cùng hiện thế trùng điệp. Thon thăm thẳm nói xong, sau đó hắn hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán tại ba người trước mắt. Sori mộng cảnh thế giới bên trong xuất hiện một tòa cầu vồng cầu. Cầu vồng cầu trải hướng không biết hư không chỗ sâu. Cái này cổ xưa nhất thế giới thông đạo, mị ma một chút nhìn ra, đây là thủy nguyên thần giới năm đó chỗ cấu trúc. Nguyên thủy nhất thế giới thông đạo, cứ nghe đó là thủy nguyên ma thần tự mình xuất thủ, lấy cầu vồng cầu làm vật trung gian cấu trúc thông đạo. Cái thông đạo này sẽ thông hướng nơi nào? Chẳng lẽ, thông hướng trong truyền thuyết Thủy Nguyên Chi Thành? Lin lúc này suy đoán, nàng nói Thủy Nguyên Chi Thành, tự nhiên không phải ngoại giới cái kia cũ nát di tích, mà là, Luyến tỷ tỷ nhắc tới giấc mộng kia bên trong Chi Thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.